Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, lại là hắn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu, tiểu công gia. Thần tiên này dạy còn có một cái người giật dây, bị Triệu Bạch Vũ bọn họ gọi là công tử. Không biết ngươi nhưng có tìm được. Hứa Kính Tông ở chỗ này ẩn nhẫn hồi lâu. Đối với rất nhiều chuyện dĩ nhiên là tương đối rõ ràng hiểu. Tần Thiên nơi này, thần sắc khẽ động. Hắn cũng biết, thần tiên giáo đầu mục không thể nào là Triệu Bạch Vũ hoặc là Triệu Hắc Vũ. Bọn họ hai người thực lực không đủ. Lòng dạ cũng không đủ. Đúng sự kiện sau lưng. Nhất định là có một cái người giật dây. Hắn không biết người giật dây tên gọi là gì, bất quá nghe Hứa Kính Tông nói sau đó, hắn lại nhiều ít thiếu hiểu một điểm. Cái này được gọi là công tử người, chính là người giật dây, chẳng qua là, cái này người giật dây là ai? Lửa lớn còn đang không ngừng thiêu đốt, Tần Thiên suy nghĩ loạn bay, hắn đột nhiên nghĩ đến Vĩnh Châu thứ sử bị giết sự việc. Hắn chẳng qua là phát hiện có người mất tích, sau đó liền bị thần tiên giáo người theo dõi. Chẳng lẽ mất tích sự việc còn có những vấn đề khác? Là ta không có phát hiện. Tần Thiên lông mày hơi chăm chú. Ngay sau đó phân phó nói, La Hoàng, đem các người điều tra mất tích tình huống cầm tới ta xem. La Hoàng vội vàng đáp ứng, sau đó đưa cho Tần Thiên một cái danh sách. Ở danh sách này lên, viết mỗi cái địa phương số người mất tích. Nói cách khác, đây coi như là một cái mất tích nhân khẩu phân bố đồ. Chỗ đó mất tích bao nhiêu người? Liếc qua thấy ngay, Tần Thiên tiếp sang xem một cái. Như vậy sau khi xem, hắn đột nhiên hỏi, có hay không một ít huyện là không có mất tích? La Hoàng sững sốt một chút, ngay sau đó nói, hồi công tử nói. Có một cái huyện cũng không có người miệng mất tích. À, cái đó huyện Võ Dương, huyện lệnh là Phùng Dịch, là hắn. Tần Thiên sững sốt một chút. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái đó ở thành Trường An xuất tẫn danh tiếng thiếu niên. Hắn tài tình rất cao. Hắn dũng cảm tố cáo khoa cử vũ tệ. Chẳng qua là bởi vì là đắc tội người quá nhiều. Cũng không có bị Lý Thế Dân trọng dụng. Mà là để cho hắn đến vùng khác làm quan. Tần Thiên cũng không có quan tâm qua Phùng Dịch đi nơi đó làm quan. Chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là. Hắn lại đang nơi này. Lưu một bộ sau phân binh ngựa. Ở chỗ này giải quyết tốt. Người còn lại. Theo ta đi huyện Võ Dương. Nói xong. Tần Thiên cũng không giải thích nhiều. Mang người liền trực tiếp ra thần tiên cốc. Hướng huyện Võ Dương chạy tới, thời gian từ từ, mặt trời cay độc, lại phục rơi xuống, bữa nay, buổi trưa, huyện Võ Dương huyện nha, tiếng ve kêu như cũ om sòm cái không ngừng, Phùng Dịch đứng chắp tay, hắn thần sắc bình tĩnh như thường, hắn còn không có nhận ra được vấn đề phát sinh, hắn chẳng qua là đang lẳng lặng suy tư, mà ngay tại lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Công tử, Triệu Bạch Vũ cầu gặp. Hắn làm sao tới? Phùng Dịch có chút kỳ quái. Vậy dưới tình huống, nếu như không có hắn kêu gọi, thần tiên giáo người là sẽ không dễ dàng tới huyện nha tìm hắn. Bất quá chỉ chốc lát sau, Phùng Dịch vẫn gật đầu một cái, để cho hắn đi vào. Người làm lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm liền đem Triệu Bạch Vũ cho dẫn vào. Triệu Bạch Vũ lúc tiến vào, sắc mặt rất là không tốt. Cả người vậy đều đầy mồ hôi. Thấy Triệu Bạch Vũ cái bộ dáng này, Phùng Dịch nhất thời liền ngưng mi đứng lên. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Công tử, Triệu Bạch Vũ còn chưa có bắt đầu nói tránh sự. Đã khẩn trương sắp khóc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phùng Dịch có chút không nhịn được, trong ánh mắt mơ hồ tóe ra một cổ sát ý tới. Thần tiên cốc bị Tần Thiên tìm được, Vậy Tần Thiên dẫn người công phá thần tiên cốc. Chúng ta tất cả cố gắng cũng cho một mồi lửa. Triệu Bạch Vũ đem tình huống cùng Phùng Dịch nói một lần. Phùng Dịch sau khi nghe xong, thần sắc kinh hãi. Cái gì? Tần Thiên tìm được thần tiên cốc? Điều này sao có thể? Phùng Dịch thật là không dám tin tưởng đây là thật. Hắn nhiều năm cố gắng, chỉ như vậy uổng phí sao? Một khắc kia, hắn đột nhiên cảm thấy Tần Thiên thật là kinh khủng để cho người không dám cùng làm đúng. Rõ ràng không thể nào sự tình phát sinh, làm sao chỉ như vậy xảy ra đâu. Phùng Dịch vẫn luôn là một cái người rất tỉnh táo, nhưng bây giờ hắn nhưng có một chút bất an. Tần Thiên nếu có thể tìm được thần tiên cốc, vậy phải tìm được hắn chắc không khó chứ. Hắn đi tới đi lui trước, bất an, bất an, mà ngay tại lúc này, một người nha dịch đột nhiên vội vàng chạy vào. Đại nhân, Tần tiểu công gia mang binh mã tới. Nghe được Tần Thiên tới, Triệu Bạch Vũ sắc mặt nhất thời khẩn trương. Công tử, hắn làm sao nhanh như vậy? Phùng Dịch tựa hồ có chút thấy có lạ hay không? Nói, vậy Tần Thiên chính là thế gian ít có thiên tài, người thông minh, hắn phàm là phát hiện một chút đầu mối, nhất định nhanh chóng chạy tới. Ngươi đi xuống trước đi, phải ẩn trốn. Tần Thiên, ta tới đối phó. Mặc dù biết Tần Thiên đã hoài nghi hắn, nhưng chỉ cần Tần Thiên không có chứng cớ, hắn còn cũng không tin Tần Thiên có thể đem hắn như thế nào. Hơn nữa, mặc dù hắn tạo dựng thần tiên giáo, nhưng hắn ở huyện Võ Dương nơi này, đây chính là cẩn trọng, đem thành tích làm cho rất là không tệ. Hơn nữa sâu được nơi này người dân tín nhiệm, Tần Thiên có thể tùy tiện giết Dương Khang, nhưng lại không thể tùy tiện giết hắn chứ. Dẫu sao hắn chưa từng có sai, hắn cũng muốn cùng Tần Thiên thật tốt đấu một trận. Triệu Bạch Vũ đi xuống sau đó, Phùng Dịch liền dẫn người ra cửa nghênh đón. Đi tới tiền viện lúc này Tần Thiên đã dẫn người tiến vào. Dẫu sao cái này huyện nha, hắn Tần Thiên muốn tới thì tới, không người nào có thể ngăn lại hắn. Ai nha, Tần đại nhân, ngài làm sao tới? Sớm nghe nói ngài đến Vĩnh Châu địa giới, ta nhưng mà luôn muốn đi thăm viếng. Chẳng qua là bởi vì là huyện nha sự vật quá nhiều, một mực không rỗi rảnh. Thấy Tần Thiên sau đó, Phùng Dịch lập tức liền nói. Tần Thiên nhìn một cái Phùng Dịch, một con mắt, hắn liền nhìn ra cái này Phùng Dịch cùng trước kia rất là bất đồng. Trước kia Phùng Dịch có thể nói là thiếu niên ý khí, rất có trước một cổ ngạo kính, ai cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ, hắn lại cũng biết nói một ít nịnh nọt nghênh hợp lời của. Không thể không nói, ở bên ngoài lịch luyện xác thực là có thể để cho người lớn lên. Nhưng nếu là dài sai lệch, có thể sẽ không tốt. Tần Thiên cười một tiếng, nói, trách không được cái này huyện Võ Dương người dân an cư lạc nghiệp. Nguyên lai đều là Phùng Dịch ngươi không chối từ cực khổ kết quả à. Không tệ, không tệ, Tần đại nhân khen lầm. Những thứ này cũng chẳng qua là hạ quan chuyện nên làm. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, Vĩnh Châu thứ sử Ly Kỳ bỏ mạng, hai đảm nhiệm khâm sai lần lượt mất tích, thánh thượng phái bản quan tới điều tra, đi qua không giải cố gắng, bản quan rốt cuộc tra rõ tình huống, hơn nữa một lần hành động phá vỡ liền phía sau màn xúi dục thần tiên giáo. Tần Thiên vừa nói đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Dịch, bất quá Phùng Dịch lúc này lại duy trì nên có bình tĩnh, tựa như tâm trạng cũng không nhiều ít chập chờn. Như vậy, vậy thì quá thật đáng mừng. Thành Vĩnh Châu sự việc, hạ quan cũng có nghe thấy, chẳng qua là ngại vì thân phận nhỏ, cũng là không thể ra sức à. Tần Thiên nói, thần tiên giáo mặc dù bị phá vỡ, nhưng thần tiên này dạy một chút chủ nhưng là như cũ ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Mà theo bản quan biết, cái này thần tiên giáo giáo chủ bị người ta gọi là Lạc công tử. không biết Phùng Dịch ngươi đối với lần này có thể có ý kiến gì không? Cái này, Tần đại nhân thật là cao nhìn một chút quan. Hạ quan có thể có ý kiến gì không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/noi-do-noi-siu-noi-cap-noi-y-tans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.